Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, không giống phạm tội thiên phú. Tầm mắt mọi người bên trong. Satoshi Miyahara trên không trung bay ra mấy mét, tầng tầng ngã trên mặt đất, mặt cùng nhựa đường đường tiếp xúc thân mật, mang đến cho hắn hầu như nhường xương tan vỡ hai lần thương tổn. Nương theo kịch liệt đau đớn bao phủ toàn thân, Satoshi Miyahara nói ra ra bi thảm rên rỉ, như lợn chết như thế nằm trên mặt đất lên, không cách nào hành động mảy may. Cùng lúc đó, bùm bùm tỏa ra điện quang lon nước, từ không trung lặng yên hạ xuống. Shirakawa Yu đầy hứng thú hướng về đường phố đối diện liếc nhìn. Chỉ thấy hướng bên này Conan, chính duy trì một cái đá chân tư thế, dừng lại ở tại chỗ, trang chén thành công, xung quanh người đi đường dồn dập liếc mắt, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn hắn, hoặc là chuẩn xác điểm nói, là ở xem Conan cặp kia có chút Khoa học chi dày. Cùng Shirakawa Yu đúng rồi dưới tầm mắt, Conan hướng hắn gật đầu hiểu ý, hắn lại không phải không mang đầu óc giặc cướp. Thông qua vừa nãy quan sát, hắn đang nhìn đến Satoshi Miyahara lấy ra thương sau đó, sắc mặt liền thay đổi, đem đá kích mục tiêu do Shirakawa Yu đổi Narumiya nguyên ngộ sử. Đồng thời ở trong lòng yên lặng cho Shirakawa Yu nói xin lỗi. Nguyên lai cái tên này không phải ở làm chuyện xấu, mà là ban ngày ban mặt, liền cùng thành thị phần tử bất hợp pháp triển khai kịch liệt đấu tranh. Vì là giữ gìn thành thị hòa bình làm cống hiến, Conan có chút ung dung thở dài. Tuy rằng tên kia trên người điểm đáng ngờ không ít, còn không để lại dấu vết tham dự qua mấy lần vụ án. Nhưng trên thực tế, Shirakawa Yu bản chất nên tính nửa người tốt đi. Nghĩ như vậy Conan, vội vàng chạy chậm đi tới giao lộ. Dự định xuyên qua đường cái qua đi hỏi một chút cụ thể vụ án tình huống. Ở Conan người bạn nhỏ xuyên qua đường phố đồng thời bị một phát lon nước đá ngã xuống đất Satoshi Miyahara đã triệt để đình chỉ suy nghĩ. Đặc biệt khi nhìn rõ, đem hắn đá cho như vậy đồ chơi, vẻn vẹn là cái lon nước sau, càng bị hoảng sợ bao phủ toàn thân. Có thể là trầm trọng xung kích, cùng với mãnh liệt sau này bay ngược thời điểm lực ly tâm sản sinh ảo giác. Nhưng Satoshi Miyahara thực sự là trong lòng cảm thấy, này một ngã, cái cổ sắp bị kéo đứt, phảng phất bị lưỡi hái của tử thần chống đỡ ở trên yết hầu. Hắn bất cứ lúc nào cảm thấy đầu sẽ bị bổ xuống đến. Nhường lon nước bay đến ra hỏa đến cùng là ai? Lẽ nào thật sự là tử thần sao? Satoshi Miyahara có chút hoài nghi nhân sinh suy nghĩ. Hắn liều mạng đè nén xuống co giật lá phổi. Nhìn thấy phía trên từ từ tiếp cận bóng người. Tầm nhìn không cách nào cố định. Con mắt còn ở chóng mặt phạm hoa. Suy đoán là tình báo con buôn bóng người. Ở trước mặt hắn ngồi xổm người xuống. Nhún nhún vai. Trêu đùa giống như mở miệng. Xem đi, huynh đệ. Ta nói cái gì tới? Ngoặc kép ngoặc kép. Nếu như đây là đẹp thức anime, người vừa nãy từ không trung té xuống, đã có thể trực tiếp cho mặt đất mở ra cá nhân hình động. Chạc chạc, dù cho Shirakawa Yu là đang nói đùa, có thể Satoshi Miyahara nhưng hoàn toàn không cười nổi. Vừa dứt lời, Shirakawa Yu đứng lên, dùng chân trưởng đạp lên cây súng lục kia. Đối với hắn tiếp tục nói, ngoặc kép, có điều ngươi cũng đừng lo lắng. Bởi vì sau đó cảnh sát sẽ đem ngươi, còn có ngươi cái kia chính ở trong xe ngủ đồng bọn, phân biệt đưa đến bệnh viện cùng đồn cảnh sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Satoshi Miyahara sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngủ đồng bọn, cảnh sát, từ những mấu chốt này từ bên trong chọn đọc tin tức. Hắn trong nháy mắt liền minh trắng Shirakawa Yu ý tứ. Tiếp đó, chửi bới chi từ không nhịn được bật thốt lên. Thứ hỗn trướng, người gạt ta, người từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng tình báo ta giao dịch. Chấm ngoặc kép, cũng vậy à, Shirakawa Yu cười hì hì nhìn xuống hắn. Người vừa bắt đầu, không phải cũng không nghĩ cho tiền, trái lại trực tiếp nghĩ giết người diệt khẩu sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Satoshi Miyahara bị nghẹn đến nói không ra lời. Chỉ có thể trên đất nằm thi. Qua vài giây, Takayama Minami cùng tới rồi Megiwa cảnh sát đám người. Cùng đi tới hiện trường. Megiwa cảnh sát lúc trước nhận được Shirakawa Yu báo án điện thoại. Nói là phát hiện 8 năm trước chưa xa lưới cướp đoạt đội. Nhưng hắn đúng giờ xuất cảnh. Đến Baker công viên suối phun quảng trường chảo phạm nhân. Này sẽ thấy Shirakawa Yu cùng trên đất nằm người. Hắn vội vã sáp lại. Shirakawa lão đệ. Người nói 8 năm trước cướp đoạt phạm. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu hướng về Satoshi Miyahara giơ giơ lên cầm. Đón lấy đem bàn chân rời. Lộ ra cái kia đem đen kịt súng lục. Nhìn thấy vật này. Hết thảy mọi người là ánh mắt co rụt lại. Dù sao Nhật Bản là cái súng ống quản lý nghiêm ngặt quốc gia. Có thể hợp pháp cầm súng người đã ít lại càng ít. Dưới tình huống này, chỉ là súng lục liền đủ hắn uống một bình. Ngoài ra, làm tư lịch kinh nghiệm đều rất phong phú cảnh sát thâm niên. Megiwa chỉ là nhìn thấy Satoshi Miyahara mũ trùm dưới khuôn mặt này. Liền cảm giác có như vậy mấy phần nhìn quen mắt. Hơn nữa đối phương khắp toàn thân tỏa ra người phạm tội khí tức. Càng làm cho hắn ngửi được một tia kẻ tái phạm mùi vị. Shirakawa Yu lúc này chậm rãi nói. Cái này người trước ủy thác ta điều tra Takayama tiểu thư tình báo. Mà vừa vặn Takayama tiểu thư cũng tìm tới ta. Điều tra gần nhất kỳ quái đe dọa điện thoại. Chấm ngoặc kép, liền ta hoài nghi hắn ở lập ra phạm tội kế hoạch. Liền nghĩ biện pháp đem hắn hẹn đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Hắn biết ta nhận ra được chân tướng. Mang súng lục muốn giết ta diệt khẩu. Ngoặc kép. May mà ta đã sớm phái Conan ở đây đợi mệnh. Mai phục hắn một tay. Thành công đem hắn chế phục. Nghe vậy. Mọi người theo bản năng đều quay đầu nhìn về phía qua đường cái chạy tới Conan. Megiwa cảnh sát tâm tình thật tốt. Conan người bạn nhỏ. Làm không sai a, giúp Mori lão đệ làm trợ thủ cũng coi như, lại có thể nghe theo Shirakawa lão đệ chỉ huy đồng thời phá án. Người quả thực từ nhỏ chính là trinh thám vật liệu a. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, cười mò Conan đầu chó. Conan một mặt mộng bức sửng sốt vài giây, sau đó mới cười gượng gật gù. Ha, ha ha, nơi nào, qua loa rồi, chấm ngoặc kép. Đồng thời trong lòng hắn có chút muốn thổ huyết. Thần rất sao nghe theo Shirakawa Yu chỉ huy. Hắn căn bản liền không biết phát sinh cái gì chuyện được không. Conan rất mê man. Có điều chuyện phát sinh kế tiếp. Căn bản không có gì hay giải thích. Megiwa cảnh sát mang đội. Ở Satoshi Miyahara cùng hắn đồng bọn xe van lên. Phát hiện súng ống. Lượng lớn tự chế chai cháy các loại vi phạm lệnh cấm vũ khí. Cuối cùng còn ở xe bên trong phát hiện chưa tiêu hủy. Liên quan với phạm tội kế hoạch hoạch định sách. Mặt trên thu dọn bắt cóc tô mix tỉ mỉ thủ pháp cùng quá trình các loại. Đã như thế liền chứng cứ xác thực. Đương nhiên, tuyệt đối đừng cảm thấy người phạm tội viết hoạch định sách rất ngu. Trên thực tế, người khác không biết. Shirakawa Yu nhưng là rất rõ ràng. Phạm tội đồ chơi này. Nói trắng ra liền cùng sáng tác như thế. Rất ăn thiên phú. Mỗi người trình độ chênh lệch không đồng đều. Liền giống với sáng tác thời điểm. Có người không viết đại cương liền có thể viết ra cao phân văn. Có người viết đại cương nhưng miễn cưỡng chỉ có thể tìm thấy bình quân phân như thế. Người và người thiên phú không thể quơ đũa cả nắm. Có mấy người từ nhỏ chính là thiên tài. Thật có chút người coi như trải qua hậu thiên. Ngày kia. Khắc khổ nỗ lực, cũng không cách nào đạt đến thiên tài phạm trù. Vì lẽ đó, hơi có chút đầu óc tội phạm, đang tiến hành trọng đại phạm tội thời điểm, để bảo đảm phạm án tỷ lệ thành công cùng trôi chảy tính. Đều sẽ viết cái hoạch định sách, ấp ủ cùng chuẩn bị thời gian rất lâu. Dù sao, không phải mỗi cái tội phạm đều là Shirakawa Yu cùng Jin. Phần lớn tội phạm tội thiên phú cùng hành động lực. Căn bản không có tổ chức tinh anh như vậy cao. Kết quả là, đem vừa xem hiểu ngay phạm tội hoạch định sách, đưa cho tất cả mọi người liếc nhìn. Tất cả bụi trần liền kết thúc. Takagi cùng hắn các bạn bè nhỏ khảo đi rồi Satoshi Miyahara hai người. Biết được đầu đuôi sự tình sau, Takayama Minami lúc này phát sinh thán phục. Nguyên lai, cũng là bởi vì mới ca bên trong nào đó câu ca từ. Đâm chúng bọn cướp chỗ đau. Vì lẽ đó bọn họ mới nghĩ đến bắt cóc ta a. Chấm ngoặc kép, thông qua phạm tội hoạch định sách, lại thêm vào Shirakawa Yu nhiều lần giải thích. Nàng rốt cục triệt để rõ ràng này hai phạm nhân động cơ. Nhắc tới cũng là khôi hài. Takayama Minami chính mình cũng không biết. Ngày đó ở chùa chiền nghe thấy. Cũng làm linh cảm viết vào ca từ năm mới pháo hoa âm thanh. Là phạm nhân diệt khẩu tiếng súng. Bởi vì loại này kỳ quái logic động sát tâm. Takayama Minami biểu thị nội tâm không hề chập chờn. Thậm chí còn muốn trở về. Dựa vào ngày hôm nay phát sinh vụ án làm linh cảm. Lại soạn nhạc một thủ. Có điều. Không gợn sóng động quy vô chập chờn. Tuy rằng cái này động cơ rất khôi hài. Nhưng Shirakawa Yu vì nàng giải quyết phiền phức sự thật này không có thay đổi. Chờ đến cảnh sát thu đội dẹp đường hồi phủ sau. Takayama Minami rất thẳng thắn đưa cho Shirakawa Yu một tấm sổ tiết kiệm. Thoải mái trả hết toàn bộ phí ủy thác dùng. Đối với nàng loại cấp bậc này ca sĩ tới nói. Hơn 500 vạn đồng yên. Nhiều nước rồi. Cuối cùng, ở tách ra trước, nhiệt tình Takayama Minami còn dự định mời Shirakawa Yu đi nàng ngày mai buổi biểu diễn đảm nhiệm đặc biệt khách quý. Cùng nàng cùng đài dự họp. Nhưng những này đều bị Shirakawa Yu khéo léo từ chối. Ngày mai buổi sáng hắn đến theo tổ chức mệnh lệnh. Đi hướng về phòng nghiên cứu một chuyến. Nếu như có người nghĩ trong bóng tối giở trò xấu. Vậy hắn rất có thể một ngày đều đằng không mở thời gian. Chớ nói chi là 6 giờ tối đi buổi biểu diễn cái gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.